Cực phẩm tà thiếu, chương 106, chế tác phù triện có tính nhắm vào, gocchuyenaudio.com, nói xong, Trần Thanh Đế lại lấy ra một tấm hoàng phù tiếp tục chế tác. Bề ngoài giống như cũng không quá để ý chỗ am hiểu của Hắc Y Nhân Thập Tam, mà trên thực tế, Trần Đại Thiếu lại rất nghiêm túc chờ đợi Hắc Y Nhân Thập Tam trả lời. Nhìn Trần Đại Thiếu đầu cũng không ngẩng, Hắc Y Nhân Thập Tam có cảm giác bị coi rẻ, ngạo nghễ nói. Ta am hiểu nhất chính là độn thuật thập nhất cùng thập nhị ở phương diện này, cũng không cách nào so cùng ta. Nếu như ta muốn trốn, chỉ sợ Lữ Đông Tiên Sinh cũng ngăn không được ta. Độn thuật, lông mày Trần Thanh Đế nhíu lại, hàn băng phù hoàn thành để qua một bên, lại lấy ra một tấm hoàng phù trống, rất nhanh chế tác lên. Lần này, Trần Đại Thiếu chế tác chính là một khốn phù đối phó độn thuật rất nhanh, một khốn phù đã chế tác hoàn thành. Lần này chúng ta là đi giết người, mà không phải cho ngươi đào tẩu. Đem một khốn phù chế tác hoàn thành để qua một bên, Trần Thanh Đế nhìn Hắc Y Nhân Thập Nhất thản nhiên nói. Thập Nhất, ngươi am hiểu cái gì? Hắc Y Nhân Thập Nhị am hiểu cái gì? Trần Thanh Đế đã biết rõ, Hắc Y Nhân Thập Tam am hiểu, cũng bị moi đi ra, chỉ còn lại Hắc Y Nhân Thập Nhất mà thôi. Lữ Đông Tiên Sinh, ta am hiểu chính là ẩn sát thuật. Hắc Y Nhân Thập Tam, vẻ mặt tự tin nói. Ẩn sát thuật của ta, là mạnh nhất ở trong ba người. Hắc Y Nhân Thập Tam bởi vì am hiểu độn thuật lại bị Trần Thanh Đế dùng lý do đi giết người, mà không phải chạy trốn khinh bỉ. Hắc Y Nhân Thập Nhất cũng không có hoài nghi mục đích của Trần Đại Thiếu, mà là thành thật trả lời. Ẩn sát thuật, Trần Thanh Đế nhíu mày, trong nội tâm nhịn không được thầm nghĩ. Khá tốt, ta hỏi thoáng một phát, bằng không thì, lại để cho Thập Nhất am hiểu ẩn sát thuật cùng Thập Nhị am hiểu ẩn nặc thuật phối hợp, ca ca ta có thể nguy hiểm. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh Đế có chút ngẩng đầu lên, nhìn Hắc Y Nhân Thập Nhất, nói ra. Thập Nhất, hành động hôm nay, ngươi cùng đi với ta, mục đích hành động của chúng ta là giết người. Tốt, Hắc Y Nhân Thập Nhị chấn động toàn thân, toàn bộ quá trình, Trần Đại Thiếu ai cũng không thèm nhìn, lần này lại ngẩng đầu nhìn hắn. Cái này làm cho Hắc Y Nhân Thập Nhất lập tức có loại cảm giác kiêu ngạo không hiểu, không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống. Trái lại Hắc Y Nhân Thập Tam, vẻ mặt lại xấu hổ. Hết cách rồi, ta là bởi vì am hiểu độn thuật cho nên mới xếp hạng thập tam, mà không phải thập nhất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun lại xem thêm vài phút đồng hồ, Trung Đảo Bắc Can đã hết hứng thú, ở hắn xem ra, phù triện không có bất kỳ tác dụng nào, nhìn quá chán, mở miệng nói. Lữ Đông Tiên Sinh, ngươi chậm rãi vẽ, ta sẽ không quấy rầy nữa. Thập tam, nếu không ngươi lưu lại tiếp tục xem, ta nhìn ngươi rất tin tưởng a. Ta tin tưởng, Trung Đảo Bắc Căn, ngươi có phải ngứa ra cần ăn đòn hay không? Lão tử sẽ tin tưởng cái này. Hắc Y Nhân Thập Tam cảm giác tin tưởng phù triện của Trần Đại Thiếu là một sự tình rất mất mặt, quay người đi ra khỏi phòng của Trần Đại Thiếu. Thập Tam, ngươi đừng đi a, Lữ Đông Tiên Sinh định đưa cho ngươi mấy tấm hộ thân phù nữa kìa. Hắc Y Nhân Thập Nhất cười hắc hắc, rất không có lương tâm nói. Cút, Hắc Y Nhân Thập Tam cũng không quay đầu lại, trực tiếp phát nổ nói tục. Lữ Đông Tiên Sinh, người tiếp tục, chúng ta trước đi ra ngoài. Sau khi Hắc Y Nhân Thập Nhị nói xong, liền rời khỏi phòng của Trần Đại Thiếu. Trung Đảo Bắc Can cùng Hắc Y Nhân Thập Nhất cũng không có ở lại. gocchuyenaudio.com, đối với cái này, trên mặt Trần Thanh Đế không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi. Thập Nhị ẩn nấp quỷ dị tuy ta có thể phát hiện, nhưng ta còn muốn làm tốt chuẩn bị phòng ngừa Thập Tam đào tẩu. Ân, chế tác mấy tấm độn hình phù, làm cho hắn không chỗ nào ẩn trốn. Trần Thanh Đế chế tác phù triện đương nhiên sẽ không tùy ý chế tác, đây đều là có tính nhắm vào. Sau nửa giờ, 100 tấm hoàng phù trống, đã toàn bộ sử dụng hết, phù triện mà Trần Thanh Đế cần có cũng đã chế tác hoàn thành. Hộ thân phù, độn hình phù, mộc khốn phù, ẩn thân phù, tất cả Trần Thanh Đế đã làm ra 10 cái, ở hắn xem ra cái này đã đầy đủ dùng. Loại hàn băng phù cùng liệt hỏa phù công kích kia Trần Đại Thiếu chế tác khá hơn một chút, tất cả 30 tấm. 100 tấm hoàng phù trống, tất cả đều biến thành các loại phù triện uy lực không tệ, mà Trần Đại Thiếu cũng đạt tới 100% thành công, không có bất kỳ thất bại. Dùng tu vi của ta bây giờ, chế tác những phù triện cấp 1 này có thể 100% thành công. Bất quá, ngay cả phù triện cấp 2 ta cũng không thể chế tạo ra. Trần Thanh Đế lắc đầu thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Phải cố gắng tu luyện tăng tu vi lên mới được. Rất hiển nhiên, đối với việc có thể thành công chế tác phù triện cấp 100%, Trần Thanh Đế rất là không hài lòng. Phù triện đã hoàn thành, nắm chặt hành động, chấm dứt chuyện lần này, bắt đầu toàn lực tu luyện, linh mạch trong hồ sen ở Trung Y học viện vẫn chờ ca ca ta kia. Trần Thanh Đế vung tay lên, thu lại tất cả phù triện, sau đó rời khỏi phòng. Thập Nhất, hiện tại đi theo ta, đi giết bảo tiêu của Trần Thanh Đế. Ở trong phòng Trung đảo Bắc Can, sắc mặt Trần Thanh Đế trầm xuống, nhìn đám người Trung đảo Bắc Can nói. Ta hy vọng các ngươi không nên theo tới, đây là vũ nhục đối với ta sẽ giết kẻ đó. Lữ Đông tiên sinh, người yên tâm, chúng ta đều rất tôn trọng ngươi. Hắc Y Nhân Thập Tam là cái thứ nhất mở miệng nói. Hắn cũng là cường giả, đương nhiên minh bạch kiêu ngạo của võ giả tuy hắn bị Hắc Y Nhân Thập Nhất thay thế. Như vậy tốt nhất, Trần Thanh Đế nhẹ gật đầu cùng Hắc Y Nhân Thập Nhất ly khai biệt thự. Cái kia, Thập Nhị, Thập Tam, chẳng lẽ chúng ta thật sự không phái người đi theo sao? Trung đảo Bắc Can vẫn là có chút không yên lòng, nhịn không được hỏi. Trung đảo Bắc Can không phải là cường giả, không rõ cường giả kiêu ngạo. Tùy ngươi, Hắc Y Nhân Thập Tam, vứt bỏ một câu, quay người ly khai, Hắc Y Nhân Thập Nhị cũng không có dừng lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều không muốn theo dõi, ngươi nguyện ý tìm ai theo dõi, vậy tùy ngươi. Cái này, Trung đảo Bắc Can đối với cái này cảm thấy rất là im lặng. Choáng nha, cao thủ như các ngươi không đi theo dõi, thủ hạ của ta đi, không phải là muốn chết sao? Trung đảo thiếu gia theo ta thấy, không cần phải theo dõi. Tỉnh thượng tàn câu ở một bên nhịn không được khuyên giải nói. Cái gọi là cường giả kiêu ngạo tuy chúng ta không hiểu, nhưng mà phải tôn trọng, bằng không thì sẽ chọc cho mấy người Lữ Đông tiên sinh nổi giận. Tỉnh thượng tàn câu biết rõ Trần Thanh Đế muốn hành động đối với ba người Hắc Y Nhân Thập Nhất tiến hành đánh chết từng cái. Mặc dù hắn biết nhưng hắn trúng độc cũng không dám nhắc nhở, ngược lại hy vọng Trần Đại Thiếu có thể giết toàn bộ bọn người Thập Nhất. Kể từ đó Trần Đại Thiếu đạt tới mục đích, tỉnh thượng tàn câu hắn sẽ có một tia hy vọng triệt để bỏ độc tố trong. Góc truyện audio.com, cơ thể, cái kia, được rồi, Trung đảo Bắc Can thở dài một hơi, về tới trong phòng của mình. Cách chương.